Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Đáng thương Phương Bình, chương 187, Đáng thương Phương Bình, trên lôi đài, Phương Bình cũng là phát hung ác, đạp không mượn lực, hai chân không ngừng đá hướng đối phương yếu hại. Thanh niên mặc dù từng bước lui lại, có thể bước chân coi như vững vàng. Dù là giờ phút này Phương Bình hiển thị rõ ưu thế. Chỉ công không tuân thủ. Không bao lâu công phu. Thanh niên trên bờ vai. Trên cánh tay khắp nơi đều là vết thương. Đều là vết máu. Thậm chí nơi cổ họng đều có một đạo vết máu. Ngoại nhân nhìn lo lắng. Các cường giả lại là biết. Thanh niên chịu đều là vết thương nhẹ thôi. So với Phương Bình. Ở vào phòng thủ trạng thái thanh niên. Khí huyết so Phương Bình tiêu hao muốn nhỏ nhiều. Thể lực tiêu hao cũng không có Phương Bình lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Nam Võ Học Môn sinh vì thanh niên lo lắng thời điểm. Một mực phòng thủ thanh niên bỗng nhiên hai chân đạp đất. Lâm thời dựng lôi đài. Ngạnh sinh sinh bị thanh niên dẫm ra một cái hố. Dù chỉ là lâm thời dựng lôi đài. Nhưng vì ứng đối võ giả giao thủ. Lôi đài áp dụng cũng là vật liệu thép kết cấu. Mặc dù không tới cấp độ ép hợp kim tình trạng, nhưng mà dày đặc thép tấm mặt đất, bị bước ra cái hố. Thanh niên thực lực có thể thấy được kinh khủng. Thanh niên hai chân đạp đất, gót chân lâm vào mặt đất, ngừng lại không ngừng lùi lại xu thế. Sau một khắc, thanh niên trong miệng truyền đến bộc phát tiếng giống. Song quyền đột nhiên hướng Phương Bình hai chân nện gõ mà đi. Ngoặc kép, Phương Bình hai chân lòng bàn chân, cùng quả đấm đối phương đụng va vào nhau. To lớn lực đạo, để Phương Bình trên không trung bay ngược mà ra. Một lát sau, Phương Bình lảo đảo rơi vào trên lôi đài. Đây cũng là Phương Bình ba trận chiến đến nay. Lần thứ nhất lộ ra xu hướng suy tàn. Rơi xuống trên mặt đất Phương Bình, hai chân run nhẹ nhẹ, đối diện thanh niên trên nắm tay tràn đầy huyết dịch, lại là không quan tâm, mũi chân khẽ động, chủ động hướng Phương Bình đánh tới chớp nhoáng. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là giận dữ. Lúc này hắn, khí huyết tiêu hao rất nhiều, mặc dù có thể bổ sung khí huyết. Có thể Phương Bình không có lựa chọn bổ sung. Cùng giai chiến, hắn dĩ vãng cũng cực ít sẽ trong chiến đấu bổ sung khí huyết. Trừ phi liên chiến nhiều trận, khí huyết không đủ, nhưng vừa vặn cùng thanh niên giao thủ trước đó. Hắn khí huyết đã khôi phục viên mãn. Dưới tình huống như vậy, còn không địch lại đối phương. Hắn nào có mặt bổ sung khí huyết? Mặc dù Phương Bình không thèm để ý mặt mũi, có thể lại này công bằng cùng giai chiến, bị một vị hai lần tôi cốt nhị phẩm đỉnh phong võ giả đánh lui. Vẫn là để Phương Bình không thể chịu đựng được. Rất nhanh, hai người lại lần nữa giao thủ. Lần này, Phương Bình cùng thanh niên cũng sẽ không tiếp tục phòng thủ. Lấy thương đổi thương, dưới đài, Bạch Nhã Khê bỗng nhiên nói. Vị này là võ đại nhị phẩm bảng xếp hạng 24 tên Cố Hùng. Ngoặc kép, nàng kiểu nói này, Phó Xương Đình mấy người cũng ẩn ẩn có một chút ấn tượng. Kinh ngạc nói, tựa như là, ta đều quên, Nam Võ có người tiến vào nhị phẩm bảng xếp hạng. Ngoặc kép, trước đó, Bộ Giáo dục công bố một phần võ đại hạ tam phẩm võ giả bảng xếp hạng. Lúc trước Phương Bình đứng hàng nhất phẩm thực chiến bảng thứ 6. Bất quá mọi người nhìn bảng danh sách, hạ tam phẩm tối đa cũng liền nhìn xem 10 hạng đầu. Cố Hùng đứng hàng nhị phẩm thực chiến trên bảng 24 vị. Chú ý người không phải quá nhiều. Có thể Cố Hùng làm phổ thông võ đại học sinh, có thể tại tất cả võ đại nhị phẩm võ giả bên trong. Xếp hạng 24 tên. Đã cực kỳ cường hãn. Trước đó mọi người ngược lại là không để ý đến điểm này. Trên bảng xếp hạng trước 100 tên nhị phẩm võ giả, phổ thông võ đại không đến 20 cái. mà cái này 20 cái không đến võ giả. Trong đó Cố Hùng xếp hạng tại bình thường võ đại võ giả ở trong cũng là cực cao. Nhị phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Chỉ có một vị Bắc Cương võ đại phổ thông võ đại học sinh tiến vào 30 vị trí đầu, cũng không đến 5 người. Cố Hùng chính là một cái trong số đó. Vừa dạo bước mà đến Vương Kim Dương, nhẹ nhàng gật đầu nói, là Cố Hùng, phụ thân hắn là quân bộ võ giả. Hắn vừa trở thành võ giả không lâu, liền bị phụ thân hắn mang đến quân bộ lịch luyện. Dù là tại một đám quân bộ cùng giai võ giả bên trong, hắn cũng là ưu tú nhất một loại kia. Phương Bình khí huyết cao hơn hắn, tôi cốt tiến độ so với hắn thâm hậu. Có thể Phương Bình giao thủ nhiều nhất cũng chỉ là những cái kia xã hội võ giả. So với kinh nghiệm thực chiến, chiến pháp vận dụng, Phương Bình cũng không bằng Cố Hùng. Mà lại hắn tiến vào nhị phẩm đỉnh phong thời gian quá ngắn. Lúc này hắn khuyết thiếu cần thiết lắng đọng, chấm ngoặc kép, lời nói này khiến người khác nhịn không được nhìn xem hắn. Phương Bình lắng đọng thời gian ngắn, ngươi đây, Vương Kim Dương cũng mặc kệ người khác thấy thế nào hắn. Hắn cùng Phương Bình không giống, hắn bước vào từng cái phẩm cấp đỉnh phong giai đoạn, thời gian nhanh hơn Phương Bình, mỗi lần tại ngoại giới hoạt động. Hắn đều là lấy trước mắt phẩm cấp trạng thái đỉnh phong lộ diện. Cho nên hắn tại thời đỉnh cao, có nhiều thời gian hơn đi tu luyện chiến pháp, đi gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Mà Phương Bình chỉ sợ bước vào nhị phẩm đỉnh phong không có mấy ngày. Nếu không phải khí huyết cùng tôi cốt tiến độ mạnh hơn Cố Hùng, Phương Bình chỉ sợ sớm đã không địch lại Cố Hùng. Thời khắc này Cố Hùng đột phá tam phẩm, tại tam phẩm bên trong cũng không phải tôm cá nhãi nhép. Dưới đài trò chuyện, Phương Bình tự nhiên là không biết, hắn là biết mình thiếu hụt nhị phẩm giai đoạn tu luyện. Phương Bình một mực lấy tôi cốt làm trọng tâm, không giống tại nhất phẩm cảnh, hắn hậu kỳ chủ tu chiến pháp cùng cọc công, có thể bị một cái không bằng chính mình cùng giai đánh bại, cũng là Phương Bình không thể chịu đựng được sự thật. Trên lôi đài, Phương Bình lần thứ nhất cho thấy dấu ở thực chất bên trong huyết tính. Dĩ vãng, cùng đối thủ giao thủ, hắn rất ít rơi vào hạ phong, cơ hồ đều là nhẹ nhõm thủ thắng, không được liền đập chút thuốc bổ sung một chút khí huyết. Cho nên Phương Bình cùng người giao thủ, thụ thương số lần rải rác có thể đếm được. Phó Xương Đỉnh những người này, cơ hồ chưa từng thấy Phương Bình đổ máu thời điểm. Hôm nay Phương Bình, tại trên lôi đài lại là gầm thét liên tục. Hai tay đã sớm bị huyết sắc bao trùm, quần áo luyện công cũng là rách mướp. Nửa người dưới nhìn càng là buồn cười. Từ bắp chân chỗ, chân trùng trục chỉ còn lại có dưới chân giày. Ngoặc kép, một tiếng vang trầm truyền đến. Phương Bình một cước đâm trúng Cố Hùng bắp chân, Cố Hùng dưới chân một cái lảo đảo, lại là thuận thế một quyền đánh trúng Phương Bình ngực. Trầm đục âm thanh đến từ Phương Bình, ngực phẳng phất bị xe tải chính diện đụng vào, đau nhức triệt tận xương. Trong miệng, huyết dịch nhịn không được mãnh liệt mà ra, cưỡng ép đè xuống thổ huyết xúc động, Phương Bình bước chân khẽ động. Lần nữa chủ động công hướng Cố Hùng. Cố Hùng bắp chân cũng bị trọng thương, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương, giờ phút này lui tránh không ra, không rên một tiếng cũng chủ động nghênh kích Phương Bình tiến công. Đương chấm ngoặc kép, đến lúc cuối cùng hai người trên nắm tay truyền ra kim loại tiếng va chạm, không ít người sắc mặt cũng thay đổi, dù là có ít người không hiểu. Có thể tất cả mọi người là võ đại học sinh, há có thể thật một điểm không rõ. Không có mang theo binh khí hai người, đánh ra dạng này tiếng vang, mang ý nghĩa trên tay gân xương ra chỉ sợ đều đánh không có. Giờ phút này va chạm chính là rèn luyện xương cốt. Trên lôi đài, khắp nơi đều là vết máu. Lôi đài một bên, tam đại tông sư cũng mất ngay từ đầu chuyện trò vui vẻ. Trương Định Nam bỗng nhiên nói, không nghĩ tới, không có nghĩ đến cái gì hắn không nói, có thể cái khác hai vị tông sư lại là nghe hiểu. Hoàng Cảnh thản nhiên nói, ta ma võ học sinh, cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào tài nguyên tích tụ, không có dám chiến tâm, Phương Bình cũng thành không được tân sinh thứ một. Tính thế hòa đi, tiếp tục đánh xuống, đều sẽ trọng thương, không đáng, đánh tới hiện tại, trên đài hai người đều tại lấy mệnh tương bác. Cái này cùng ngay từ đầu dự tính ban đầu không hợp. Hai người đều là nhị phẩm đỉnh phong võ giả, đều tại hướng tam phẩm rảo bước tiến lên, có lẽ rất nhanh liền là kế tiếp trung phẩm võ giả. Tại cái này bởi vì trọng thương, không thể không ngưng lại trước mắt cảnh giới. Không cần thiết, Hoàng Cảnh vừa nói xong, Trương Định Nam bỗng nhiên nói, chờ một chút, ngoặc kép, Hoàng Cảnh cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói lời gì nữa. Trên đài, Phương Bình bạo hống một tiếng, hai tay gắt gao bắt giữ Cố Hùng hai tay, đầu hung hăng vọt tới Cố Hùng đầu. Cố Hùng giờ phút này lui không thể lui, cũng không muốn lui, mắt đỏ cũng giơ lên đầu đón lấy Phương Bình. Ngoặc kép, lần này va chạm, Cố Hùng trên trán trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Phương Bình nhe răng cười một tiếng, lần nữa vọt tới đối phương, chìm vào hôn mê Cố Hùng. Dư Quang trông thấy hắn thần trí thanh tỉnh, lập tức một cái giật mình, hắn chỉ sợ muốn thua. Quả nhiên, sau một khắc, Phương Bình lần nữa đụng trúng đầu của hắn. Cố Hùng đại não một trận choáng váng, toàn thân đều có chút bất lực bắt đầu. Mà Phương Bình cũng nắm lấy cơ hội, đầu gối bỗng nhiên nâng lên, trong nháy mắt đánh trúng Cố Hùng bụng. Cố Hùng chỉ cảm thấy ruột xuyên bụng nát, ngũ tạng lục phủ đều đang sôi trào. Sau một khắc, Phương Bình buông ra hắn hai tay, một thối tiên ra, đem bất lực đánh trả Cố Hùng quét xuống lôi đài. Trên đài dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, rơi xuống trên mặt đất Cố Hùng, rất nhanh bị người đỡ dậy, mà Cố Hùng còn tại không ngừng nôn khan, trong miệng phun ra lại là huyết dịch. Phương Bình cứ việc thương thế không nhẹ, lại là tinh khí thần tràn trề, ngang nhiên chiến lập đạo. Kế tiếp, ngoặc kép, Vương Kim Dương cất bước đi tới, nhìn hắn một cái, có chút cau mày nói, xuống đài đi, có thể đánh bại Cố Hùng, đã chứng minh thực lực của ngươi. Cuối cùng Cố Hùng sẽ bại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xương sọ rèn luyện tiến độ không bằng Phương Bình. Hai lần tôi cốt, chỉ có thể rèn luyện xương sọ 20%, Phương Bình lại là rèn luyện 30%. Tứ chi xương, mọi người rèn luyện tiến độ giống nhau, có thể xương sọ kia lại khác biệt. Phương Bình va chạm Cố Hùng bị thương càng nặng, lúc này mới đã mất đi lực phản kích. Có thể Phương Bình giờ phút này bị thương không nhẹ, đánh tới hiện tại. Nam võ cũng không ai sẽ lại phủ nhận Phương Bình thực lực. Gia hỏa này cũng không phải thuần túy cắn thuốc thủ thắng. Phương Bình còn muốn nói tiếp, Phó Xương Đỉnh đi tới cười nói, Phương Bình, dù sao cũng phải cho chúng ta một điểm cơ hội biểu hiện đi. Lại nói ngươi không phải cuối tháng muốn về nhà sao? Mang theo một thân tổn thương về nhà. Ngoặc kép, Phương Bình thân hình hơi dừng lại, liếc qua nam võ người cuối cùng, không có lại nói cái gì, cất bước đi xuống lôi đài. Xuống lôi đài, Trần Vân Hy mấy người cũng chuẩn bị xong chữa thương đan, băng gạc, bắt đầu giúp Phương Bình xử lý vết thương. Phương Bình cũng không nói chuyện, ngồi dưới đất tùy ý mấy người thi triển. Dương Tiểu Mạn khó được không cùng Phương Bình làm trái lại, cười nói, người biết đối phương là ai chăng? Nhị phẩm thực chiến bảng xếp hạng 24 Cố Hùng. Ngươi đánh bại Cố Hùng, nói rõ thực lực ngươi ít nhất cũng có thể tiến nhị phẩm bảng danh sách trước 20. Mà lại ngươi thế mà không có cắn thuốc phóng đại chiêu. Ta nhìn xem tháng nhị phẩm bảng đổi mới, ngươi tối thiểu xếp hạng 15 tên. Vừa bước vào nhị phẩm không lâu, liền tiến vào nhị phẩm thực chiến bảng trước 20. Thực lực như vậy, không thể không nói, đã cực mạnh. Phương Bình lại là cắn răng nói, trước 20, ngoặc kép, hắn vẫn cảm thấy chính mình rất mạnh, vô luận là ở trường học, vẫn là ở bên ngoài trường làm nhiệm vụ, hắn đều không có gặp được đối thủ. Cho nên dù là lần này chiến pháp không có quá tiến nhanh bước, Phương Bình cũng cảm thấy chính mình tại nhị phẩm bên trong cũng là số 1 số 2. Ba lần tôi cốt hắn, trải qua mấy ngày nữa huẩn dưỡng, khí huyết cao tới 520 tạp trở lên. Hai lần tôi cốt võ giả khí huyết cao bao nhiêu? Phổ thông tôi cốt võ giả, khí huyết hạn mức cao nhất tại 400 tạp. Hai lần tôi cốt võ giả, hạn mức cao nhất tăng phúc tại 20% tả hữu, cũng chính là 480 tạp cực hạn. Phương Bình khí huyết so với đối phương tối thiểu cao 40 tạp. Cuối cùng thế mà lấy xương sọ va chạm mới chiến thắng. Cái này khiến Phương Bình cảm thấy mình cặn bã mất mặt. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, đã rất lợi hại. Ngươi mới tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, ta là ba lần tôi cốt võ giả, liền nên quét ngang cùng giai, ngoặc kép, tạ lỗi học trưởng cũng thế, có thể trước đó không phải là bại bởi vương xã trưởng. Huống chi, nhị phẩm võ giả, cũng không phải là không có ba lần tôi cốt võ giả, chấm ngoặc kép, lời này là Dương Tiểu Mạn nói. Phương Bình nghe lại là càng thêm phiền muộn. Hợp lấy, ta chỉ có thể dựa vào hệ thống khôi phục khí huyết, mới có thể tại đồng bậc bên trong chiếm cứ ưu thế. Hắn vô ý thức không để ý đến, trong mắt của hắn cùng giai, ở trong mắt người khác, đều là có thể khiêu chiến vượt cấp thiên tài. Nhị phẩm thực chiến trên bảng 100 tên võ giả, đối đầu phổ thông tam phẩm thực chiến võ giả. Chỉ cần không phải tam phẩm đỉnh phong, chiến thắng xác suất rất lớn. Thời khắc này Phương Bình, dù là đơn độc đối đầu tam phẩm trung đoạn thực chiến võ giả, cũng chưa chắc thất bại. Đối phương không có nắm giữ lợi hại chiến kỹ, ý thức chiến đấu không mạnh. Phương Bình dựa vào hệ thống khí huyết khôi phục, 9/9 có thể thắng. Đáng tiếc thời khắc này Phương Bình căn bản không muốn những này. Hắn chỉ biết là chính mình kém chút bị một cái không bằng chính mình nhị phẩm cùng giai đánh bại. Tại Phương Bình phiền muộn bên trong, năm võ người cuối cùng đối mặt Phó Xương Đình. Trên thực tế, năm võ học sinh đã ý thức được bọn hắn nhất định phải thua. Phương Bình bên này còn có 3 người, dù là người cuối cùng đánh bại Phó Xương Đình, có thể đánh xuyên còn lại 2 người sao? Kết quả hiển nhiên là không thể. Đối phương chỉ là hơi thắng Phó Xương Đỉnh một bậc. Đánh xong Phó Xương Đỉnh, khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Dương Tiểu Mạn lên đài tùy tiện đánh 2 quyền, liền đem đối phương đánh rơi lôi đài. Nam võ nhị phẩm đỉnh phong võ giả cùng ma võ tân sinh ở giữa đọ sức kết thúc. Toàn bộ Nam Giang võ đài đều phảng phất lâm vào yên tĩnh. Năm đôi năm, phe mình 5 vị nhị phẩm đỉnh phong, đối phương chỉ có một người là nhị phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn đều là tân sinh, đều bước vào nhị phẩm không lâu. Dạng này luận võ, phía nam võ kết cục thảm bại, là thảm bại, mà võ 5 người, cũng liền Phương Bình thụ thương hơi trọng điểm, hiện tại cơ hồ đều có lực đánh một trận, có thể nam võ bên này. Ngoại trừ trước đó trong cơn tức giận rời đi Lam Thải Diệp, 4 người khác cơ hồ đều không có chiến lực. Kết quả như vậy, hiển nhiên để nam võ có chút không thể nào tiếp thu được. Có thể lại không thể nào tiếp thu được. Sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn có thể phủ nhận Cố Hùng bọn hắn thực lực sao? Có thể phủ nhận Cố Hùng bọn hắn nỗ lực sao? Mấy người đều đánh tới bị thương nghiêm trọng. Lam Thải Diệp trước đó cũng là hoàn toàn không địch lại Phương Bình. Xấu hổ giận dữ rời đi, không cách nào trách cứ nàng không liều chết một trận chiến. Nam võ bại, Vương Kim Dương cũng không nói thêm đả kích người lời nói. Chờ luận võ kết thúc, lên lôi đài, thản nhiên nói, lần này luận bàn, ma võ chiến thắng, những người khác tản, chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ, tiến vào võ đài, đến cùng là vì cái gì? Cam tâm vĩnh viễn thấp người một đầu. Không cam tâm, vậy liền ngẫm lại tương lai đường như thế nào đi. Chấm ngoặc kép, không có dõng dạc, không có lòng đầy căm phẫn. Vương Kim Dương nói xong cũng xuống lôi đài. Đi đến Phương Bình trước mặt, nhìn Phương Bình vài lần. Khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Ta đã sớm nói, người thực chất bên trong cũng là ngoan nhân. Không cần thiết một mực giả cừu. Trang lâu, liền thật thành con cừu. Về trước đi dưỡng thương. Hai ngày nữa lại đi bái phỏng Trương Tổng Đốc. Giờ phút này, Tam Đại Tông Sư đã rời đi. Thuận tiện mang đi một đám theo tới quan chiến Nam Giang cao tầng. Mấy vị Tông Sư không có cùng Phương Bình đơn độc giao lưu. Có thể Vương Kim Dương mở miệng nói bái phỏng Trương Tổng Đốc. Hiển nhiên cũng đã nhận được Trương Định Nam ngầm đồng ý. Phương Bình nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, lần này luận võ, Nam võ bại thảm, hắn thắng cũng không thoải mái. Cùng giai vô địch ý nghĩ này, giờ phút này chậm rãi giảm đi. Hắn Phương Bình còn không xưng được cùng giai vô địch. Đánh một chút xã hội võ giả tính là gì? Đánh bại một chút không có điều kiện tam phẩm võ giả tính là gì? Hắn có thể đánh bại nhị phẩm bảng xếp hạng trước ba sao? Có thể đánh bại lúc trước cùng giai Vương Kim Dương sao? Còn có, quân bộ những cái kia tại địa quật hoạt động nhị phẩm võ giả. Hắn có thể đánh bại sao? Một cái Cố Hùng liền để hắn chân tay co cóng, đánh vô cùng gian nan. Gặp được những người khác, hắn Phương Bình chưa hẳn có thể địch. Khí huyết có thể khôi phục nhanh chóng lại như thế nào? Song phương khí huyết còn không có hao hết, hắn liền bị người đánh chết, lại nhanh tốc độ khôi phục, cũng là uổng công. Vương Kim Dương đi, Bạch Nhã Khê gặp Phương Bình an tĩnh rất nhiều, vừa đi vừa nói, mất đấu trí, không đến mức như thế. Ngươi đừng quên, ngươi mới tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, Cố Hùng bọn hắn khác biệt. Huống chi, thắng vẫn là ngươi, ngươi cái này thắng, giống như so thua Nam võ càng uể oải. Chờ ngươi tại nhị phẩm lại ma luyện một đoạn thời gian. Chiến pháp bên trên tiến thêm một bước, Cố Hùng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, không muốn luôn muốn tiến vào cùng giai, liền muốn trở thành lợi hại nhất người kia. Ngươi có thiên phú, người khác cũng có, ngươi đang cố gắng, người khác cũng đang cố gắng. Người khác có tông sư chỉ điểm, có đan dược ủng hộ, có càng nhiều kinh nghiệm thực chiến, bước vào nhị phẩm cảnh sớm hơn. Ngươi có thể làm đến nước này, đã rất khá. Phương Bình cười khổ nói, lão sư không cần an ủi ta. Ta còn không có dễ dàng như vậy sập tâm tính, chỉ là đang tỉnh lại một vài thứ. Mặt khác, chấm ngoặc kép, đám người quăng tới ánh mắt. Phương Bình thở dài nói, mặt khác, ta cảm thấy trường học hẳn là cho thêm ta một điểm đền bù. Trần Vân Hy đều không có ra sân, nàng đan dược có phải hay không cái này cho ta làm an ủi. Ngoặc kép, vừa mới còn có chút lo lắng tâm tính Trần Vân Hy, trong nháy mắt thay đổi mặt, xấu hổ nói, ta không đồng ý. Ngoặc kép, ta không quan tâm mấy khỏa đan dược, nhưng chính là không đồng ý. Người Phương Bình khinh người quá đáng. Phương Bình thở dài một tiếng, than thở nói, thụ thương nặng như vậy, trong nhà cũng không có điều kiện, ngay cả mấy khỏa chữa thương đan dược đều không có. Ta Phương Bình, khi nào mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn? Ai? Ngoặc kép, Trần Vân Hy trong nháy mắt lộ vẻ do dự. Lắp bắp nói, kia Nam võ đan dược, ta không cầm tốt, chấm ngoặc kép, tốt, vậy cứ thế quyết định. Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, vừa mới còng xuống phần eo đều rất đứng thẳng lên. Đi trên đường cũng không phải trước đó khập khiễng đáng thương bộ dáng. Nhìn đám người ngây người không thôi. Trần Vân Hy cũng trợn mắt hốc mồm. Lắp bắp nói, hắn, chấm ngoặc kép. Phó Xương Đình quét nàng một chút, lắc đầu thở dài. Nữ nhân a, sao mà ngu xuẩn. Phương Bình thụ thương cũng chỉ là bị thương ngoài da, ở đâu ra sắp chết bộ dáng. Huống chi, đánh bại nhị phẩm bảng 24 tên. Phương Bình yếu sao? Yếu cay rắm. Phó Xương Đình đều không thể nào hiểu được. Mọi người làm sao lại cảm thấy vừa mới tiến nhị phẩm liền tiến vào thực chiến bảng 20 trong vòng Phương Bình sẽ thâm thụ đả kích. Hiện tại tốt, 3 viên nhị phẩm khí huyết đan. Cứ như vậy bị Phương Bình lừa gạt đi. Vẫn là Trần Vân Hy chủ động cho. Phương Bình không ăn ngươi dạng này nhà giàu. Lấy tiền ở đâu kiếm. Mỗi lần một bán thảm. Những nữ nhân này coi như thật. Phó Xương Đình đều đã suy nghĩ. Chính mình lần sau muốn hay không cũng làm như vậy. Hết chương.